Nhập thu tương trí cảnh, chương 19, khó tìm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả nghịch tuyết lớn hôm nay Nhuế Thu nhận được hai tin, một là Thanh Phong Đường điều nàng đến tổng đường ở Kinh Thành. Nhuế Thu bị Mộc Thành Lâm gọi đến không biết là chuyện gì. Nghe nam nhân ngồi bên trên nói xong, nàng sửng sốt, nụ cười giả tạo trên miệng cũng không kéo lên nổi. Đường chủ, lúc trước không phải nói nếu ta làm tốt ở Kim Lăng thì sẽ không phải di chuyển nữa sao? Sao giờ lại muốn ta quay lại Kinh Thành, chuyện này là sao? Mộc Thành Lâm vẻ mặt điềm nhiên, công tâm nói, việc ở Cố gia ngươi làm không tồi, vị kia ở Kinh Thành tán dương ngươi, muốn ngươi chọn ngày đến Kinh Thành báo danh. Hai ngày trước ta đến mua nhà sao ngươi không nói? Nhuế Thu nắm chặt khế ước nhà ở Thanh Phong Đường trong tay, mấy ngày trước nàng vui vẻ cầm bạc hoàn thành xong vụ ở Cố gia đến để đổi khế ước nhà. Hôm nay Mộc Thành Lâm chỉ bằng một câu nói làm cho cái người yêu tiền như mạng là Nhuế Thu một tin sét đánh ngang tai. Thật tình hai ngày trước ta cũng không biết. Nhuế Thu hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi. Lộ phí ai chịu? Mộc Thành Lâm dường như thấy nàng hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, liếc mắt xem thường. Đương nhiên là ngươi rồi. Nhuế Thu không rõ hôm đó mình ra khỏi Thanh Phong Đường như thế nào. Nàng đoán là sắc mặt nàng hẳn là vô cùng khó coi. Trên đường trở về nhà, Nhuế Thu ghé mua bánh quế hoa thì nghe được tin tức thứ hai. Cố Nguyệt Thịnh bị bệnh, hình như bệnh không hề nhẹ, Cố gia tìm kiếm mọi danh y ở Kim Lăng cũng vô dụng, Cố Nguyệt Thịnh vẫn nằm yên trên giường không dậy nổi. Nhuế Thu bất giác dựng thẳng lỗ tai lên nghe lão nương bên cạnh nói chuyện, muốn nghe ngóng nhiều tin tức về Cố Nguyệt Thịnh hơn, ngay cả quên luôn việc lấy bánh quế hoa của người bán hàng rong. Cô nương, Nhuế Thu vội lấy lại tinh thần. Nhận gói bánh rồi nói lời cảm tạ với người bán hàng rong, buồn rầu đi về nhà. Cho đến tối, Nhuế Thu làm chuyện gì cũng đều thất thần, nhịn không được lo lắng cho bệnh tình của người kia. Làm sao lại bệnh, lại còn bệnh nặng như vậy? Nhuế Thu càng nghĩ càng bất an, đứng ngồi không yên. Nếu nàng không biết Cố Nguyệt Thịnh bệnh thì tốt, ngày mai nàng rời đi Kinh Thành rồi. Nhưng cố tình lại để nàng biết, nàng sao có thể đi luôn được đây? Hiện tại rời đi. Có thể là vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Mùa đông ở Kim Lăng tuyết rơi rất nhỏ, chỉ có gió lạnh cộng thêm mưa ướt lạnh, cách vách bên kia hàng xóm đang ăn cơm chiều, đầy ắp tiếng cười trẻ con, giọng nói nhỏ nhẹ dặn dò của nữ tử, tiếng nói trầm thấp của nam tử cùng tiếng chén đũa va chạm nhau mạnh mẽ chui vào tai Nhuế Thu. Nhuế Thu sợ nhất loại âm thanh này, đó là tiếng pháo hoa rợp cả phố phường, đôi tim chung nhịp đập quấn chặt lấy nhau. Bao nhiêu năm nay Nhuế Thu vẫn luôn hâm mộ sự ôn nhu dịu dàng đó. Nàng cũng từng có đoạn thời gian ngắn ngủi đó, ở bên cạnh Cố Nguyệt Thịnh, đáng tiếc nàng đã đẩy hắn ra xa. Nhớ khi xưa cùng Cố Nguyệt Thịnh, hắn luôn muốn con chim mãi đậu trên cành cây, mà nàng là con chim thích bay nhảy. Chỉ là đến hôm nay nàng cuối cùng cũng thừa nhận, nàng quyến luyến cành cây kia. Đầu óc Nhuế Thu rối bời, trầm tư đứng trên nóc nhà Cố Nguyệt Thịnh nhìn cảnh viện quen thuộc có chút do dự. Nàng không biết bản thân đang mang theo loại cảm xúc nào, rõ ràng nàng không nên tới đây, lừa Cố Nguyệt Thịnh thảm như vậy nàng có tư cách gì để gặp lại hắn. Chỉ âm thầm đến nhìn một chút sẽ không bị phát hiện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dứt khoát nhảy vào hậu viện của Cố Nguyệt Thịnh, nàng nhẹ mở cửa sổ đảo mắt nhìn qua khe cửa, trong phòng chỉ có một Cố Nguyệt Thịnh đoan chính đang nằm trên giường, im lặng không chút tiếng động. Nhuế Thu thả lỏng. Nhảy qua cửa sổ vào căn phòng quen thuộc. Nàng nhìn xung quanh phòng, cách bài trí vẫn không thay đổi, so với lúc nàng rời đi cũng không khác gì, thay đổi chỉ có người kia. Cố Nguyệt Thịnh nằm ở trên giường lớn khắc chạm hoa văn, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc. Nhuế Thu nhất thời nảy lòng tham nên mới tới Cố gia, hiện giờ nhìn bộ dạng của Cố Nguyệt Thịnh, trái tim nàng run lên, đứng cạnh giường hắn có chút luống cuống. Đưa tay dịch lấy góc chăn chỉnh lại cho hắn, đột nhiên bàn tay nàng bị bắt lại, Nhuế Thu cả kinh, lập tức nhìn lại, đối mặt với đôi mắt tăm tối không thấy đáy của Cố Nguyệt Thịnh. Sao nàng lại ở đây? Giọng Cố Nguyệt Thịnh khàn khàn, từng câu từng chữ chất vấn nàng. Nhuế Thu không dự liệu được hắn sẽ tỉnh, liền cuống quýt đứng lên, lại bị Cố Nguyệt Thịnh gắt gao nắm tay lại, không biết hắn bệnh tật thế nào mà lại có sức lớn đến vậy, nhất thời hiện tại nàng tránh không được. Không được đi, ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên, trong lòng Nhuế Thu nôn nóng muốn rời đi, Nếu ngươi tỉnh dậy rồi ta đi đây. Cố Nguyệt Thịnh đợi lâu như vậy là muốn đánh cược, hiện giờ sao lại buông tha nàng được chứ? Nhuế Thu luôn tự nhủ trong lòng Cố Nguyệt Thịnh đang bệnh cho nên không dám dùng dược với hắn, lại không dám dùng võ công để đả thương hắn. Cố Nguyệt Thịnh liền biết, động tác càng thêm càn rỡ, kéo nàng đến giường đè nàng dưới thân, Nhuế Thu không kịp tránh, lập tức bắt đầu giãy giụa, ngữ khí nặng nề. Cố Nguyệt Thịnh, ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Ánh mắt Cố Nguyệt Thịnh sâu hun hút không thấy đáy nhìn Nhuế Thu khiến nàng hoảng hốt, tay nàng bị Cố Nguyệt Thịnh nắm chặt ghim ở đỉnh đầu, sức lực tăng dần, Nhuế Thu bị nắm đến đau, nàng nghe Cố Nguyệt Thịnh hỏi nàng. Rốt cuộc nàng có thật lòng hay không? Hắn tức giận, chỉ bằng một câu nói lại có thể rút hết sức lực của Nhuế Thu, thiếu niên trước mắt hẳn là rất hận nàng, người như nàng cũng đáng hận mà, luôn đến trêu chọc hắn sau đó lại rời đi. Nàng có gì mà thật lòng? Cố Nguyệt Thịnh hiếm khi kích động đến vậy, Nhuế Thu muốn nói lại nhìn thấy nghi ngờ trong mắt hắn nàng lại thôi, lừa tiền lừa tình hắn, từ đầu đến cuối nàng là một kẻ lừa đảo. Nhưng hắn lại càng hận bản thân mình hơn, hận bản thân vô dụng, hận bản thân bất nghĩa phản bội lại Cố gia, nhảy vào cái bẫy dập sẵn, đến lúc này mà hắn thậm chí còn vướng mắc chuyện nàng có thật lòng với hắn hay không. Hắn thật sự điên rồi, khóe mắt Cố Nguyệt Thịnh đều ửng hồng, hàng mày. Đôi mắt sắc bén không hợp với gương mặt hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn Nhuế Thu, hắn đang ép hỏi nàng, rõ ràng là hắn chiếm thế thượng phong nhưng Nhuế Thu lại nhận thấy chút van xin trong câu nói của hắn. Nhuế Thu cố gắng ép xuống cảm xúc quay cuồng trong lòng, nghiêm túc trả lời hắn. Không có, trong phòng, cánh cửa sổ được người mở ra còn chưa kịp đóng lại, mang theo gió lạnh thổi vào màn giường. Nếu lúc này có người đi ngang qua cửa sổ thì có thể nhìn thấy quang cảnh khiến người đỏ mặt. Thiếu nữ trần trụi bị thiếu niên khoác bạch sam trên người gắt gao đè trên giường. Thiếu niên cử động eo mình liên tục dùng lực, đem dương về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dưới thân hung hăng cắm vào tiểu huyệt thiếu nữ. Thiếu nữ hiển nhiên bị thao đến mức không biết trời trăng, toàn thân ửng hồng, âm thanh rên rỉ phát ra không thành câu. Gió đêm đông khiến người khác lạnh run. Lại không thể thổi tan nhiệt độ trong phòng. Nhẹ, nhẹ chút, Nhuế Thu thật sự không biết sự việc sẽ đi đến nước này, không ngờ nàng lại lên giường cùng Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh không nói lời nào, vẫn tàn nhẫn như trước, bất luận nàng xin tha thế nào đều không để tâm tới, chỉ đem sự tàn nhẫn để tra tấn nàng. Côn THT của Cố Nguyệt Thịnh cắm ở huyệt nàng, ngón tay lại trêu đùa âm đế, hai vị trí được kích thích khiến thân dưới nàng tê liệt một hồi. Nàng chịu không nổi mà kêu to, hắn lại cố ý trả thù nàng mà xoa nhiều hơn. Nhuế Thu bị hắn thúc đến cao trào, tay nàng nắm chặt gối trên đầu, Cố Nguyệt Thịnh lại đâm sâu một cái, quy đầu chạm đến tử cung mà cọ cọ. Nhuế Thu cảm thấy bản thân như cái thùng chứa nước, có một chút, Cố Nguyệt Thịnh lại cho nàng một chút nữa, gần như muốn tiết đầy nước trong huyệt. Cố Nguyệt Thịnh cố tình dừng lại, Cố Nguyệt Thịnh cắn răng rút toàn bộ dương về. Tê đang ở sâu bên trong huyệt Nhuế Thu đi ra, lại chậm chậm chen lấn đi vào một chút lại rút ra. Nhuế Thu lúc này bị hắn dùng khổ hình khó chịu vô cùng, đầu tựa vững trên gối, cổ ngửa ra dễ dàng bẻ cong người, gần như rít qua kẽ răng. Tiến vào đi, cắm vào ta đi, Cố Nguyệt Thịnh xoa nắn hai khối ngực của Nhuế Thu, Nhuế Thu động thân lấy lòng, nâng vú lên trên tay Cố Nguyệt Thịnh, thân dưới còn chủ động hướng tới côn TH. Tê đang căng cứng muốn nó cắm nàng đến sung sướng. Cố Nguyệt Thịnh, xin người đấy, nhanh một chút. Nhuế Thu bị dục vọng thiêu đốt đến không còn lý trí, học theo bộ dáng của nữ nhân ở kỹ viện để câu dẫn hắn. Nhưng sắc mặt Cố Nguyệt Thịnh u ám, đôi mắt phức tạp kia Nhuế Thu nhìn không hiểu. Ngay từ đầu nàng khiến bản thân bị bỏng, nói là muốn nấu canh cho ta thật ra là muốn gạt ta lấy thạch y phải không? Nàng trơ mắt nhìn xem ta bị nàng xoay vòng đúng không? Trong đầu Nhuế Thu mơ hồ, hoảng hốt nhìn gương mặt thanh tuấn vặn vẹo của Cố Nguyệt Thịnh, môi hắn lúc đóng lúc mở đang nói cái gì, nhưng hiện tại Nhuế Thu nghe không hiểu ý tứ của hắn, đáp lung tung. Không phải, người tiến vào được không? Cố Nguyệt Thịnh nắm núm vú của Nhuế Thu, nắm lấy rồi buông ra, ngắm nhìn đôi vú Nhuế Thu nảy sóng lung lay. Sao hắn lại không muốn hung hăng thao nàng, nhưng trong miệng nàng đều là lời dối trá, chỉ có lúc này. Lúc thuận theo bản năng mới có thể ép nàng nói vài câu thật lòng. Hắn đỡ dương về, Tê đến cửa huyệt vẽ vài vòng, ở gần cửa huyệt có thể cảm nhận được tiểu huyệt mềm mại điên cuồng mấp máy hết sức phóng đãng mời gọi hắn. Nàng chẳng phải đã đồng ý gả cho ta rồi sao? Đúng, đúng, nàng đã đồng ý sinh con cho ta. Nhuế Thu không biết vì sao hắn muốn ép nàng nói cái này, cùng lắm nàng đón ý nói hùa theo hắn. Đúng, người rốt cuộc, muốn thế nào? Cố Nguyệt Thịnh hôn nước mắt nàng, ngữ khí dịu đi rất nhiều. Nàng thích ta đúng không? Hửm, không trả lời. Nhuế Thu, trả lời ta. Cố Nguyệt Thịnh không biết bản thân mình bị làm sao. Thân dưới Nhuế Thu chỉ vì muốn thoải mái mà cái gì cũng đều nói. Nàng đồng ý quá dễ dàng, hắn lại không vui. Hôm nay là hắn, nếu là người khác thì sao? Nam nhân khác làm như hắn, có phải nàng cũng sẽ lấy lòng hắn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc Cố Nguyệt Thịnh càng lúc càng không đúng, thay đổi nhanh hơn cả ngày tháng 6. Nhưng Nhuế Thu đã bị tình dục tra tấn đến thống khổ. Nam nhân trên người nàng rất xấu xa, nàng đã hèn mọn cầu xin hắn như vậy, mà hắn lại thờ ơ với nàng. Nàng oán giận hét lên. Người không muốn, ta đi tìm người khác. Editor, thì ra Nhuế cô nương muốn chọn cái chết, cách chương.